Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi một bộ truyện mới của tác giả Vân Ngữ, Luyện Kiếm. Truyện được dịch bởi nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vì kiếm, nhiều kẻ bỏ qua gia đình và sự nghiệp, vì việc nghĩa không chùn bước. Vì kiếm, nhiều kẻ đánh mất đi lý trí, sa vào địa ngục. Phong vân nổi lên, linh kiếm sinh ra, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết. Thiếu niên luyện kiếm sư ngang trời xuất thế, dị hỏa dung thân, trở thành luyện kiếm tông sư. Hắn rèn ra lưỡi kiếm sắc bén nhất từ xưa tới nay, vượt qua mọi chông gai, đi tới luyện kiếm đỉnh phong. Chương 1. Quỷ sự Đàm Châu. Đại Tấn Quốc có một dãy núi màu xanh kéo dài qua ranh giới của huyện Đàm Châu. Bởi vì thế núi uốn lượn, từ xa nhìn giống như thanh ngưu quỳ xuống đất, nên được mọi người gọi là Phục Ngưu Trấn. Giờ phút này đang vào mùa mưa giữa hè, toàn bộ dãy núi được bao phủ trong một mảnh mưa bụi bát ngát, phảng phất như bức tranh thủy mặc hơi mờ, thiên địa giao hòa một mảnh mông lung. Trong một chỗ khe núi rộng lớn dưới Phục Ngưu Sơn, có một dòng suối rộng hơn một trượng từ trong núi uốn lượn chảy ra. Bởi vì mưa liên tục mấy ngày, lưu lượng nước so với ngày thường lớn hơn rất nhiều, nước suối nhìn cũng đục ngầu. Hơn vạn bách tính khoác áo tơi, người dính đầy bùn, đang đi dọc theo đường núi cạnh dòng suối, chậm chạp tiến lên thượng du. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ mệt mỏi. Đi theo đám người còn có rất nhiều dê bò, súc vật. Chúng vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cúi đầu nhai mấy ngụm cỏ ven đường, uống mấy ngụm nước đọng trong vũng bùn. Mãi may không cảm giác được các chủ nhân đang lo nghĩ và mệt rã rời. Hai bên đội ngũ khổng lồ này, cứ cách một đoạn lại có một số binh lính tay cầm binh khí, vừa hộ vệ an toàn cho bách tính, vừa thúc giục tăng tốc, thỉnh thoảng còn phải hỗ trợ ép gà vịt súc vật chạy loạn trở về đội ngũ. Phía trước đoàn người có một đội kỵ binh mang áo giáp đen, thân hình từng người thẳng tắp, nhìn thập phần khôi ngô hữu lực. Một người trong đó tay cầm một cây cờ lớn, bên trên viết một chữ thiết thật là bắt mắt. Đi tới một cảnh rừng rậm rạp, một nam tử hắc giáp cao lớn cầm đầu đám kỵ binh, giơ lên một nắm tay, ra hiệu đội ngũ tạm dừng, nghỉ ngơi tại chỗ. Dân chúng sớm đã mệt mỏi không chịu được, nhào nhào tụ tập một chỗ, trốn vào trong rừng rậm. Một lão hán quá vợ, người khoác áo tơi bệnh rơm rạ, dẫn theo 5 con dê của mình, cũng chạy đến dưới một gốc cây hòe. Lão chui vào trong bầy cừu, co quắp tìm một chút hơi ấm. Nhưng mà không ngờ, lão vừa tiến vào, một con dê trong đó liền kêu be be, thùng thỉnh đi vào chỗ trong rừng sâu. Lão hán đứng dậy mắng một câu rồi vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy con dê đi tới trước một gốc cổ thụ, chần chừ không có tiến lên, kêu be be không thôi. Phốc một tiếng, cây cổ thụ quỷ dị rung lên, lớp vỏ khô nứt bên ngoài bỗng nhiên có từng đạo ngũ thải quang mang xuyên suốt ra, đồng thời càng ngày càng sáng, trong chốc lát hóa thành một đoàn quang cầu chói mắt. Trời ơi, thần tiên hiển linh! Lão hán lúc đầu khẽ giật mình, tiếp theo run rẩy đi ra trước, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Bách tính xung quanh nghe tiếng, nhào nhào nhìn lại bên kia. Khi nhìn thấy rõ ràng tình huống, cũng đều chạy đến. Từng người quỳ xuống lại, lớn tiếng kêu lên. Nhưng đúng lúc này, khắp nơi trong rừng rậm có từng đoàn ngũ thải hào quang sáng, cơ hồ bao vây tất cả bách tính vào bên trong. Tên nam tử cao lớn cầm đầu thấy như vậy, mặt mũi tràn đầy kinh nghi, vội vàng phân phó cho thuộc hạ. có điều gì không ổn, lập tức truyền lệnh rời khỏi nơi này. Kết quả hắn còn chưa dứt lời thì dị biến phát sinh. Nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, phảng phất sấm rền mùa xuân, lại tựa hồ có cự thú gì đang nhanh chóng đến gần. Nam tử cao lớn kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại hướng bên đó. Chỉ thấy mặt đất bị chấn động, một cổ cuồng phong tối tăm mờ mịt mang theo vô số đá vụn bùn đất phảng phất như sóng lớn cuồn cuộn xoắn đến. Trong giây lát đã đến bên cạnh rừng cây. Cứu mạng! Chạy mau! Trong tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người, cuồng phong lật tung mảng lớn rừng cây. Vô số nhánh cây nuôi đá vỡ nát ra, bay tứ tung. Đánh cho bách tính trong rừng vội vàng không có kịp chuẩn bị, máu thịt bè bét, rú thảm không thôi. Trong rừng rậm, tàn cây, đoạn nhánh và các bụi bùn đất cuốn chung một chỗ, quay đến không thể thấy được cảnh vật chung quanh. Nhanh, đi cứu người! Nam tử cao to chống đỡ cuồng phong lớn tiếng la. Kỵ binh mặc hắc giáp dưới trướng của hắn lập tức tung người xuống ngựa, chống đỡ cuồng phong, gian nan phóng vào bên trong rừng rậm. Đúng lúc này, những ngũ thải quang mang trong rừng rậm kia đột nhiên nhao nhao lóe, hóa thành một mảnh huyết quang đỏ thẫm, bao phủ trọn phiến rừng rậm vào bên trong. Lúc huyết quang bao phủ, có người bắt đầu hét thảm, chỉ thấy huyết nhục trên thân của mọi người bắt đầu hòa tan, lấy mắt thường có thể thấy được, lộ ra từng cây xương cốt trắng héo. Lập tức, trong rừng rậm vang lên tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm không ngớt. Nhưng một lát sau, thanh âm im bặt, chỉ để lại từng bộ xương khô trắng héo, dưới cuồng phong quét qua, nhào nhào biến thành bột mịn. Nam tử cao to bên cạnh rừng rậm nhìn thấy hết thảy, lạnh toát người, khóe mắt muốn nứt ra. Bên người của hắn treo lơ lửng trường kiếm màu trắng bạc, bỗng nhiên phát ra trận trận tiếng rung, sáng lên quang mang trắng loá như tuyết, miệng cưỡng bảo vệ xung quanh gã. Đỡ được huyết quang từ trong rừng cuốn ra. Nhưng một khắc sau, chỉ nghe một tiếng rắc, thần kiếm đột nhiên rung lên rồi đứt gãy. Nam tử cảm thấy khí huyết quanh thân mình cuồn cuộn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Dù có bạch quang của thần kiếm che chở, làn da trên người hắn cũng tự băng liệt mở ra mấy chục vết thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra cuồn cuộn, khuôn mặt thoáng trở nên trắng bệch. Dưới sự kinh hoàng, gã vội vàng thúc vào trên bụng ngựa, thúc giục chiến mã chạy như điên về trước, bỏ lại sau lưng một mảnh huyết vụ. Đến lúc cuồng phong trong rừng rậm tiêu hết. Cho tới lúc cuồng phong trong rừng rậm tiêu hết, huyết quang không thấy, mặt đất cũng biến thành một mảnh hỗn độn. Nhưng mà những dê bò súc vật và gà vịt chim chóc đều không việc gì, vô chủ quanh quẩn ngay chỗ đó. Chỉ là chủ nhân của chúng, mấy vạn bách tính và các kỵ binh mặc hắc giáp, tất cả đều biến mất không thấy. Sau 10 ngày, ngay giữa ban trưa, một chỗ bên ngoài cách Đàm Châu Thành hơn 50 dặm, có một mảnh ruộng đất diện tích cực lớn, bên trên là dây leo, cây cỏ lan tràn, trồng một mảng lớn dưa hấu xanh rờn. Một lão hán đen đúa trong trang phục nông phu, tay nắm một cây cuốc cán gỗ liễu, đào ra từng khe rãnh trong bãi cát dọc theo bờ ruộng dây leo sinh trưởng. Đoạn thời gian trước liên tục mưa, làm cho mương thoát nước trong ruộng đều hỏng mất. Nếu không kịp sửa, lại một trận mưa đến thì nước sẽ đọng trong ruộng. Đến lúc đó, dưa hấu còn chưa trưởng thành sẽ bị ngâm nát. Lão hán dở mũ rơm rách trên đầu lên, mắng một câu thời tiết quỷ. Đột nhiên, cảm giác trán hơi ngứa, tưởng rằng nóng tới đổ mồ hôi. Liền kéo khăn lau mặt cũ nát vắt trên cổ lên mà lau trán. Nhưng mà tay của lão vừa mới nắm khăn mặt, thân thể không tự chủ được cứng đờ ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Trên mặt lão hán hiện ra nét hoảng sợ, miệng há lên, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đúng lúc này, trên trán của lão bỗng nhiên hiện ra một sợi tơ hồng. Chỉ thấy trên tơ hồng sáng lên huyết quang, bên trong da thịt phân liệt ra, ngạnh sinh nứt ra hai bên. Hai mắt của lão hán trợn trừng, tiếp theo tròng mắt trắng rồi lật một cái, triệt để mất đi thần thái. Vẻ hoảng hốt trên mặt cũng lập tức biến mất không thấy gì, trở nên một mảnh đờ đẫn. Da thịt trên trán của lão phân liệt ra, một con mắt màu đỏ như máu lớn chừng trái nhãn từ bên trong lồi ra. Chỉ thấy nó xoay tít, nhìn bốn phía một lát, bỗng nhiên phốc một tiếng bay thẳng ra khỏi trán. Đằng sau nó còn kéo theo từng tia, từng sợi tơ màu bạc, như từng sợi tóc mỏng manh dính với da thịt trên trán của lão hán. Theo con mắt huyết hồng bay vào không trung, sợi tơ màu bạc dày đặc kia bị lôi ra ngoài cơ thể, hóa thành một đoàn hào quang màu bạc bao phủ ở xung quanh. Thân thể của lão hán bắt đầu khô quắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rốt cuộc hóa thành một nắm bụi đất rơi vào trong ruộng dưa. Con mắt huyết hồng dưới ngân quang bao phủ, treo trên không trung chậm rãi chuyển động, nhìn về hướng Đàm Châu Thành. Chỉ thấy trên đó bỗng nhiên lóe lên ngân quang, biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, cho đến khi xa biến mất không thấy. Cùng một thời gian, bên ngoài Đàm Châu Thành, tại bờ La Phù Giang, một chiếc thuyền ô mộc đang dần dần tiến lên trên sông. Đầu thuyền mơ hồ đứng một nam tử, lưng hắn đưa về một bên bờ, tay chống sào dài, đẩy thuyền ô mộc đi dọc theo dòng sông. Bên bờ đứng ngơ ngác một thân ảnh nữ tử xinh đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn. Nàng nhìn chiếc thuyền ô mộc dần dần biến mất tại nơi xa trong hơi nước. Khuôn mặt vốn căng thẳng, bỗng nhiên rung lên. Trong nháy mắt, hốc mắt hơi đỏ. Ngươi vì sao không quan tâm, để ta đi cùng ngươi? Nàng có chút ưu oán, lẩm bẩm nói, chỉ là thanh âm thấp, chỉ có mình nàng nghe được thôi. Nữ tử đáng yêu đưa mắt nhìn chiếc thuyền ô mộc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới ảm đạm quay người, đi được mấy bước, nàng đột nhiên ngửa đầu nhìn không trung, rồi nghi ngờ nói. À, đó là gì? Chỉ thấy vầng trăng tròn treo trên bầu trời, bỗng nhiên mơ hồ một trận. Trong thoáng chốc, có một chùm sáng ngân bạch từ trong đó tách rời ra, lấp lóe như sao dày đặc, chớp sáng bay lượn đến bên này. Càng đến gần, thấy càng rõ ràng. Bên rìa chùm sáng màu bạc mơ hồ không rõ, tự hồ có vô số xúc tu thật nhỏ đang rung lên bần bật. Đúng lúc này, bên trên chùm sáng bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, lộ ra một con người màu đỏ lòm. Từng tia từng sợi tơ màu bạc từ trên đó bỗng nhiên kéo dài ra, như một mảnh sao chổi kéo theo đuôi dài nhỏ, bắn nhanh tới nữ tử bên này. Nữ tử xinh đẹp thấy như vậy, trên thân lóe lên bạch quang, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình cấp tốc lùi ra sau mấy chục trượng, vạch ra trên mặt nước La Phù Giang liên tiếp gần sóng, đứng trên lòng sông. Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Sợi tơ màu bạc nhìn như bay thẳng, bỗng nhiên ở giữa không trung bẻ ngược một cái, ngưng tụ lại một chỗ, như một con đại mãng màu trắng, trong nháy mắt xông về nữ tử, lập tức bao phủ nàng. Theo một tiếng ào ào dị hưởng truyền đến, một mảng lớn sóng nước màu trắng từ bốn phương tám hướng cuốn đến, kẹp lấy nàng. Nhưng mà nàng chẳng những không bị sợi tơ màu bạc ép vào đáy sông, ngược lại, hai chân không thấy nữa. Cả người phiêu phù rời khỏi mặt sông. Trong miệng nàng phát ra một tiếng nghẹn ngào thống khổ. Từng sợi tơ bạc quấn quanh lên như cán tầm bao vây toàn bộ cơ thể nàng, chỉ còn lại cái đầu trần trụi ở bên ngoài. Nàng cảm thấy thân thể mình như bị một cổ lực lượng vô hình gắt gao trói buộc, căn bản không thể nào động đậy. Nhưng vào lúc này, sợi tơ màu bạc khác ở con người màu đỏ lòm kia bỗng nhiên lóe lên huyết quang, bay nhanh tới nàng. Nữ tử xinh đẹp vạn phần hoảng hốt, tùy ý bị con mắt kia đập ầm ầm tại mi tâm. Một cổ đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế truyền đến, nàng không có nhịn được kêu lên một tiếng ai oán. Chỉ là trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tiếng kêu của nàng liền im bặt. Chỉ thấy ngay chỗ mi tâm nàng, huyết quang cuồn cuộn như dòng suối, con mắt huyết hồng chậm rãi chìm vào trong, rồi dần dần chui vào. Mà theo sát sau, tất cả sợi tơ màu bạc quấn quanh trên cơ thể nàng cũng bắt đầu nhanh chóng co vào, liều mạng tụ tập cùng đoàn huyết quang kia chui vào trong đó. Đoàn huyết quang dung hợp một chỗ với sợi tơ bạc, chợt lóe lên, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nữ tử vốn bị trói buộc đột nhiên buông lỏng, cả người lảo đảo một cái lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định thân hình.

Trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, như thiểm điện chém một phát. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh như rắn ra khỏi hang, thẳng đến vị trí yếu điểm tim ở ngực trái của cự hán. Ngay lúc mũi kiếm cách ngực đối phương chưa đến nửa thước, cự hán bỗng nhiên cầm cự kiếm trong tay quét ngang, ngăn trước người. Thần kiếm rộng nửa thước lóe lên làm quang. Keng một tiếng, trong lưỡng sắc quang mang làm đỏ va chạm, trường kiếm Thiết Kiên tóe lên vài tia hỏa tinh, bị cự kiếm chấn đến văng ra. Thiết Kiên một kích không thành, khi thế lao tới trước không chút do dự thu liễm, xoay người liền lùi về sau. Lão tử xé xác người! Cự hán mặt ngựa không quan tâm sự đau nhức nóng bỏng kịch liệt trên mặt mình, mà hét lớn một tiếng. Cự kiếm trong tay vẫn còn cách đầu lâu của Thiết Kiên không xa, hùng hăng chém xéo xuống. Lưng của Thiết Kiên hướng về cự hán, từ hồ sớm đã có chủ ý. Thân hình nhún xuống, một chân mạnh mẽ dùng sức, cả người cơ hồ sát mặt đất bắn ra đi hơn một trượng. Tiếp theo quẹo hướng thật nhanh, lẻn đến ngoài mấy trượng rồi mới ngừng. Thời khắc này, lồng ngực Thiết Kiên chập trùng, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù nay tránh cự hán trở tay một kích, nhưng dây cột tóc màu đỏ trên đầu là bị mũi kiếm bổ trúng, giờ tóc tai bù xù, nhìn có chút chật vật. Thiết Kiên một đường đi tới, vốn đang bị thương. Vừa rồi liên tiếp thi triển thủ đoạn đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận thể lực còn sót. Cuối cùng, chiêu thần pháp bản mệnh này càng làm cơ bắp hai chân gánh phụ tải quá lớn. Lúc này pháp lực trong cơ thể hắn còn lại không nhiều, tình thế càng có vẻ không ổn. Thiết Kiên thở sâu một hơi, để thân thể thả lỏng một chút. Hắn cầm trường kiếm trong tay nhấc lên. Mũi kiếm chỉ về đằng trước, bày ra tư thế một kích liều mạng. Tiểu tử ngươi đúng là mệnh cứng rắn. Không chỉ chống nổi bão cát mấy ngày trước, mà còn có thể kiên trì dưới tay ta đến bây giờ. Thật khiến cho người ta bội phục. Cự hán mặt ngựa thấy như vậy cũng không nóng lòng tiến lên tấn công, mà lật tay lấy ra phù lục vỗ lên trên trán. Thanh quang lóe lên làm thương thế trên mặt của hắn ngừng, sau đó đột nhiên trên mặt lộ ra dữ tợn gào thét. Bất quá người cho rằng, chỉ bằng dáng vẻ của người bây giờ, còn có thể chạy thoát khỏi tay ta ư. Ta thấy người không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đỡ phải chịu đau khổ. Những kẻ lúc trước chết trên tay ta cũng từng nói như vậy đó. Thiết Kiên nghe thì cười lạnh một tiếng, mở miệng chế nhạo. Muốn chết sao? Cự hán nghe thì trán nổi gân xanh, không nói thêm mà xông lên phía trước. Thân hình chưa rơi xuống, cự kiếm trong tay đột nhiên từ trên hư không bổ xuống. Lập tức, một đạo kiếm quang màu lam dài chừng một trượng chém ra, bao phủ thân hình của Thiết Kiên bên dưới. Thiết Kiên cắn răng, điên cuồng rót pháp lực trong thể nội vào trường kiếm trong tay. Tiếp theo, tay cầm kiếm vung lên. Trường kiếm lập tức đại phóng huyết sắc, tự như một đạo huyết hồng nghênh đón. Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau. Quang mang hai màu lam và máu bạo liệt. Thiết Kiên ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm trong tay là bị chém thành hai. Đối mặt cự kiếm sắp đánh xuống, Thiết Kiên không định né tránh đón đỡ, mà thủ một chưởng khác nhấc lên. Một viên hỏa cầu to bằng miệng chén nổi lên, bay thẳng đến mặt của cự hán. Đây đã là một tia pháp lực cuối còn sót lại trong cơ thể hắn. Chương 3: Tuyệt cảnh phùng sinh. Cự hán mặt ngựa không ngờ Thiết Kiên trước khi chết đánh cược một lần lưỡng bại câu thương. Cự kiếm trong tay vừa thu về lại bổ đến phía hỏa cầu. Phốc phốc một tiếng, hỏa cầu bị kim khí màu xanh lam cuốn đến, hóa thành điểm điểm hoa lửa tán loạn ra. Thân hình cự hán mặt ngựa vừa rơi xuống đất, từng một cước đá Thiết Kiên ngã trên mặt đất. Một nửa kiếm gãy trong tay hắn tuột tay bay ra ngoài. Thiết Kiên ngửa mặt lên trời, mặt trời chiếu rọi vào mặt hắn, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển. Mồ hôi chảy vào trong mắt, ánh mắt trở nên mơ hồ. Bóng đen lóe lên. Cự hán vượt qua đứng trên người hắn, mặt ngựa dữ tợn che khuất mặt trời. Thiết Kiên đờ đẫn nhìn đối phương, khuôn mặt đạm mạc, không biểu lộ gì. Cự hán mặt ngựa thấy như vậy, không những không giận mà còn cười. Muốn chết ư, không dễ dàng như vậy đâu. Người còn sống mới đáng tiền chứ. Lão tử đánh gãy, cắt gân tay gân chân ngươi ra, để cho ngươi muốn sống không được,

bỗng nhiên rèm vải bị xốc lên. Từ bên ngoài ló vào một cái đầu chải hai bím tóc đuôi ngựa. Đây là một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi, bộ dáng thanh tú. Một đôi mắt tròn xoe đang nhìn hắn dò xét, trong mắt lộ ra vẻ nhí nhà nhí nhảnh. À, tỉnh, tỉnh rồi. Thiết Kiên còn chưa thấy rõ hình dáng của đối phương. Thiếu nữ kia đã quay ra ngoài, gọi to một tiếng giòn tan. Sau đó nhanh như thỏ rụt đầu trở về. Nhìn rèm vải vẫn lắc lư không thôi, Thiết Kiên nao nao. Ngầm trộm nghe thanh âm ồn ào ngoài xe ngựa truyền đến. Ngay sau đó là cái tiếng bước chân đi đến xe ngựa. Trong lòng của hắn nhất thời khẩn trương. Không bao lâu, vải mành một lần nữa bị xốc lên thô lỗ. Lần này bên ngoài màn đứng hai tên bò sĩ mặc nhuyễn giáp, đầu đội mũi giáp mềm. Hai nam tử này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nối đuôi nhau nhảy lên trên kiệu. Không nói lời nào, Nhất Thiết Kiên đang bị trói buộc vào xe kéo, rồi ném ra khỏi xe ngựa. Chương 4. Yến gia Việt quốc. Người dịch Độc Lữ Hành. Đoàn xe đổ tại một mảnh đất trống trong rừng. Hơn 10 chiếc xe ngựa lớn nhỏ không đều, mơ hồ làm thành một cái vòng tròn lớn. Tất cả trên xe đều dùng vải bạc dày che kín. Bên cạnh mỗi một chiếc xe còn có hơn 10 tên võ sĩ ăn mặc giống nhau ngồi xếp bằng tại chỗ. Về quanh một cái nồi sắt lớn đang dùng củi nấu. Trên mỗi chiếc xe ngựa cắm một cây cờ xí. Theo gió tung bay, trên đó viết chữ Yến thật to. Hai vị, chúng ta sắp đi đâu? Tiết Kiên không để ý hai người lỗ mãng ném hắn xuống đất, lại nhanh chóng bò lên, thu hết thảy bốn phía vào trong mắt, cặp mắt hơi đổi hỏi. Tên gì? Người còn có thể ăn đúng chứ? Đi thôi, tiểu thư đang chờ ngươi, giờ ổn định một chút. Bên cạnh xe ngựa, một thiếu nữ ăn mặc trang phục nhà hoàng, một tay chống nạnh khiển trách một tiếng, sau đó lại nói với hai gã võ sĩ. Thiếu nữ này là nữ tử trước khi chui vào xe ngựa xem xét. Lúc này Thiết Kiên mới phát hiện, sau thắt lưng nàng còn đeo một cái túi vải nhỏ. Hai tên võ sĩ vâng một tiếng, bước nhanh tới đỡ Thiết Kiên lên, đi theo tiểu nhà hoàng xuyên qua đám người, đến trước một cái lều vải cách đó hơn 10 trượng. Một màn này, mặc dù đưa tới ánh mắt không ít người xung quanh, nhưng phần lớn những người này không đếm xỉa đến, chỉ liếc mắt nhìn, rồi dời đi, tiếp tục làm việc của chính mình. Bên trong lều vải, hai tên võ sĩ đặt Thiết Kiên đang bị trói trên xe, kéo đến trước mấy cái bàn. Dưới tiểu nhà hoàng phân phó, họ thi lễ một cái, rồi lui ra ngoài. Chỉ nghe tiểu nhà hoàng thi lễ một cái về chiếc ghế bành đằng sau mấy cái bàn, trong miệng nói. Tiểu thư, người tới rồi. Ta biết. Theo một âm thanh thiếu nữ thanh thúy dễ nghe truyền đến, Thiết Kiên ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên mặt ghế thái sư đang ngồi một thiếu nữ áo trắng, dáng người linh động. Thiếu nữ này buộc tóc đen bằng khăn choàng, da thịt nõn nà. Dưới đôi lông mày dài là một đôi mắt sáng linh động, giống như hai tinh tú. Nàng khoảng 16 tuổi, hiện ra dung mạo tuyệt sắc. Nữ tử kia đứng dậy, dời bước đến trước mấy cái bàn. Ánh mắt Thiết Kiên và thiếu nữ chạm nhau. Hắn thấy được không khỏi có chút ngẩn ngơ. Tiểu nha hoàng vốn đi theo sau thiếu nữ, thấy như vậy bỗng nhiên vượt lên trước vài bước, chắn giữa thiếu nữ mắt sáng và Thiết Kiên. Nàng biểu môi, có chút bất mãn nhìn hắn chăm chăm. Thiếu nữ mắt sáng nhẹ a lên một tiếng, hai ngón tay ngọc thon dài nắm lấy lỗ tai của tiểu nha hoàng, kéo nàng ta qua một bên. Làm sao? Còn chưa xem đủ ư? Đây là phép tắc người nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình ư? Thiếu nữ mắt sáng thấy Thiết Kiên đang ngây người nhìn mình, thì khóe môi hơi vẫn lên nói. Ân nhân cứu mạng. Thiết Kiên nghe thì phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn thoáng qua dây thừng trói chéo trên tay mình. Đúng là không biết tốt xấu, lúc phát hiện ra ngươi thì toàn thân ngươi toàn là máu. Nếu như không có tiểu thư, ngươi đã sớm là một cổ khô cốt, tán thân tại sa mạc rồi. Tiểu nhà hoàng một bên bỗng phồng má, nhìn không được nói. Tiểu nha đầu, cởi trói cho hắn đi. Thiếu nữ mắt sáng yên lặng cắt đứt lời cằn nhằn của tiểu nhà hoàng. Dạ. Tiểu nhà hoàng hiển nhiên có chút sợ hãi vị tiểu thư nhà mình. Mặc dù nét mặt không tình nguyện, nhưng vẫn đáp ứng, tiến lên ngồi chồm hổm xuống, tay chân lanh lẹ cởi toàn bộ dây thừng trên người của Thiết Kiên ra. Đa tạ ơn tiểu thư đã cứu mạng. Thiết Kiên lắc sợi dây thừng rơi xuống, vừa mạnh mẽ chống đỡ thân thể ngồi dậy, muốn hành đại lễ. Miễn đi, đừng có lộn xộn nữa, là lãng phí đan dược của ta. Thiếu nữ mắt sáng khoát tay chặn, không để ý nói. Đại ân không lời nào cảm tạ được hết. Ngày nào đó ta nhất định sẽ hồi báo. Còn chưa thỉnh giáo quý tính của cô nương. Thiết Kiên trịnh trọng chắp tay nói với thiếu nữ. Hồi báo thì khi khác đi. Ta họ Yên, tên Tử. Người không phải là người của Việt quốc. Vậy một thân bị kiếm thương là chuyện gì xảy ra? Đôi lông mày của thiếu nữ mắt sáng hơi chau, con mắt đảo một vòng. Một tay vô tình hữu ý đặt trên vỏ kiếm bên hông. Theo đó tản mát ra một cổ khí thế có chút kinh người. Tài hạ Sở Phi, nhân sĩ của Đại Tấn, bị Cừu gia đuổi giết mới trốn vào sa mạc, rồi tao ngộ bão cát. Nét mặt của Thiết Kiên hơi động một chút, tiếp theo âm thanh như thường đáp. Tự linh áp trên thân đối phương tỏa ra, có lẽ là một tu sĩ luyện khí trung kỳ, giống như mình lúc toàn thịnh. Hôm nay tu vi của hắn bị hao tổn, cũng không biết đang ở nơi đâu, vì vậy không thể không cẩn thận được. À, nguyên lai là Sở công tử. Không biết tiếp theo công tử có tính toán gì không? Ánh mắt của Yến Tử chớp động lại hỏi. Xin hỏi Yến cô nương, các người đang đi đâu? Thiết Kiên trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược. Yến gia là thương hội, hiện đang đi qua các nơi của gia tộc, Việt Kinh. Nhưng sao? Sở công tử có gì chỉ giáo? Yến Tử nhìn chăm chăm Thiết Kiên, từ hồ sớm đoán ra, chờ đợi hắn trả lời. Thật là không dám giấu giếm. Cựu gia của Tài Hà tại Đại Tấn có thế lực không nhỏ. Không hẳn không dám đuổi giết đến Việt quốc. Tài Hà được tiểu thư cứu giúp, vô cùng cảm tạ. Vì sợ liên quan đến quý thương hội, chờ đến lúc có sức hoạt động lại, ta sẽ lập tức rời đi. Thiết Kiên cười khổ một tiếng sau đó trả lời. Sở công tử có thể từ Tân Quốc một đường xuyên qua Tán Tiên sa mạc. Hiển nhiên không phải là hạng người tầm thường. Bất quá ta mặc kệ người tại Tân Quốc có thân phận ra sao, cựu gia là ai. Nhưng nơi này là Việt quốc, ít nhất tại Yến Thị Thương Hội, Yến tử ta đương nhiên có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Về phần đi hay lưu, tự nhiên ngươi muốn như thế nào thì tùy ngươi. Yến tử yên lặng nói ra, tay đặt trên vỏ kiếm cũng theo đó dời đi. Tiểu thư nhận nghĩa, tại hạ. Thiết Kỳ nghiêm nghị chắp tay, đang muốn nói thêm điều gì, kết quả chưa kịp nói. Tiểu nha đầu bên cạnh đã không suy nghĩ cướp lời. Tiểu thư nhà ta vì cứu ngươi đã dùng một viên triêu lộ đan năm đó phu nhân lưu lại cho tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy mà phủi mông rời đi? Triêu lộ đan? Yến cô nương lại dùng đan dược trân quý như vậy để cứu tại hạ sao? Hôm nay trên thần sợ mổ không mang theo gì, không có gì hồi báo, nhưng phần đại ân này sẽ nhớ kỹ. Sắc mặt của Thiết Kiên biến hóa. Việt Thiên Đại Lục, kiếm đạo độc tôn. Mà phụ lục đan dược cũng có chút thịnh hành, nhưng vật cao giai tương đối thừa thớt. Triêu lộ đan là một loại đan dược cứu mạng cao giai có chút quý hiếm. Gia mẫu khi còn sống ở trước mặt Đức Phật đã thệ nguyện, phàm là đủ khả năng, tuyệt không ngồi nhìn người nguy vong. Ta chỉ là làm theo nguyện vọng của mẫu thân thôi. Thương thế công tử chưa lành, nên nghỉ ngơi thêm. Tiểu nha đầu, tiễn khách đi. Yến tử khoát tay chặn, nhàn nhạt nói. Xin mời Sở đại công tử. Nét mặt của tiểu nha hoàng không tình nguyện, chạy đến cửa trứng bồng, hậm hực kéo màn cửa lên nói. Vậy thì sở mổ sẽ không quấy rầy Yến cô nương, xin cáo từ. Thiết Kiên thấy như vậy, cũng không nhiều lời, khẽ khom mình, quay người rời đi. Ra khỏi lều trại, Thiết Kiên nhìn ánh nắng nóng bỏng chói chang trên trời một cái, rồi thở dài một hơi. Ai, lúc này nên đi con đường nào đây? Hắn đúng là có chút mờ mịt. Nhưng nghe từ khẩu khí của Yến Tử, đời này cách Việt quốc đại khái không xa. Có lẽ đi Việt quốc là sự lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Thiết Kiên cất bước đi về hướng xe ngựa lúc trước tịnh dưỡng. Khi hắn đến nửa đường, lại bị một màn cách đó không xa gây chú ý. Trên một chỗ đất trống phía trước lều vải, đang có chừng 20-30 vệ sĩ võ trang đầy đủ quay thành một vòng tròn. Tất cả ánh mắt đám người nhìn chăm chú, sắc mặt mang theo vẻ khẩn trương. Ngay cả hai kẻ trước đây không lâu mang chính mình đi, giờ phút này cũng ở trong đó, cũng giống mấy người kia không dám thở mạnh, tự hồ đang quan sát cái gì. Thiết Kiên do dự trong chốc lát, cất bước đi tới cách 2-3 trượng, đứng sau một gốc cây chết héo, nhìn sang bên kia. Chỉ thấy chính giữa đám võ sĩ, một tên trung niên nam tử mặc trường bào màu nâu nhạt, đang đại mã kim đao ngồi trên một rương gỗ màu đen. Bên trên hai chân đặt ngang một thanh trường kiếm màu nâu dài hơn 3 thước. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, một đầu tóc dài xanh đen hơi quăng, không búi tóc, mà lấy một sợi dây bằng da tùy ý buộc sau óc. Trên trán có một sợi tóc không cột rủ xuống ngay trước mắt. Giờ phút này tay của hắn áp vào đốc kiếm và chui kiếm. Một tay kia thì bị một tầng ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ. Giữa năm ngón tay nắm một thanh dao găm thanh đồng, khảm một viên tinh thạch đỏ thẫm, đang khắc họa cái gì trên thân trường kiếm. Thần tình trên mặt của hắn chăm chú đến cực điểm, giống như ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Tất cả tinh khí thần cả người hắn đều tập trung vào hoạt động bên trên. Nhìn qua, Thiết Kiên phát hiện tên trung niên nam tử kia đang khắc họa là một chuỗi phù văn dài màu đỏ, hình dáng cổ xưa, tối nghĩa, khó hiểu. Là cự hỏa phù văn. Đây là đang khai linh pháp kiếm. Trong lòng của Thiết Kiên âm thầm kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra từng trận ba động pháp lực. Chỉ thấy mấy tên võ sĩ cao lớn thô kệch vây quanh, giờ phút này thần sắc cả đám đều hồi hộp đến vạn phần, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu tên trung niên nam tử kia. Theo phù văn trên thân kiếm hiện ra từng chút một, viên tinh thạch đỏ thẫm trên thanh dao găm thanh đồng trong tay của nam tử, hào quang bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm. Cùng lúc này, lông mày trung niên nam tử không dễ phát hiện, nhíu một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy thanh dao găm thanh đồng hơi chậm lại. Đoạn minh văn vẫn chưa khắc họa hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, tinh thạch đỏ thẫm trên dao găm đột nhiên lóe lên màu đỏ, bụp một tiếng, rồi bạo liệt ra. Một cổ khí kình không lớn không nhỏ từ trong vụ nổ cuốn ra, chấn động, làm trường kiếm màu nâu rung động ong ong mãnh liệt. Lưu lại gần nửa minh văn màu đỏ, có chút tia chớp, tản ra từng trận nhiệt độ cao. Rõ ràng trung niên nam tử khắc họa phù văn đến phút cuối thì bị thất bại. Dù vậy các võ giả xung quanh không nhìn được, phát ra từng tiếng thán phục. Ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn thanh trường kiếm trong tay của trung niên nam tử. Tài liệu chế tạo kiếm này quá mức phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể khai linh trở thành pháp kiếm cấp thấp nhất. Ngược lại đang tiếc cho một viên hỏa nguyên thạch. Trung niên nam tử nhìn chỗ viên tinh thạch trên dao găm đã nổ tung, lắc đầu nói. Dứt lời gã đứng dậy, rũ áo bào, đưa chui trường kiếm này cho một người phía trước. Tuy là khai linh thất bại, nhưng kiếm này cũng là pháp kiếm cấp thấp, có 5-6 phần uy năng, có thể dùng tạm được. Tên võ sĩ kia vốn trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, giờ phút này nét mặt mừng rỡ. Y cẩn thận từng ly từng tí, hai tay tiếp nhận pháp kiếm, trong miệng liên tiếp kêu. Đà tạ Trần Sư, đà tạ Trần Sư. Trung niên nam tử không nói gì, tự động tách ra khỏi đám người, rồi nhẹ lướt đi. Sau khi gã rời đi, võ sĩ xung quanh lập tức vây quanh người cầm kiếm, nhào nhào la hét, muốn xem chuôi pháp kiếm khai linh thất bại này. Thậm chí có người kêu la muốn mua kiếm này. Thiết Kiên nhìn thấy hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiếp theo, bình tĩnh từ trong đám người rời đi. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.